Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 20, niệm sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn võ trường phủ lên tuyết rạch trông đống tuyết trải rộng dấu chân cùng kiếm ngân, đây là Trần Mục bọn họ luyện kiếm lúc lưu lại. Bầu trời còn tại tuyết bay, Trần Mục hai vai trải rộng tuyết hoa, nhưng lão già mù trên thân không có tuyết hoa, hắn dường như cùng thế cách ly. Trần Mục hiếu kỳ nói, lão gia gia, ngươi tính dạy ta cái gì? Hắn không có hô tiền bối, xưng hô như vậy lộ ra càng thêm thân thiết, lão già mù mặt không biểu tình, hắn giang hai tay ra, trong chốc lát thiên địa vắng vẻ, tuyết lớn ngập trời đứng im giữa không trung. Trần Thiên Nam trừng to mắt, Trần Hạo kinh ngạc ngẩng đầu, thì liền Trần Mục đều trợn mắt hốc mồm. Cho dù là kiếm tông khí chàng đều không thể làm đến để đầy trời tuyết lớn đứng im, lão già mù lực lượng viễn siêu kiếm tông, Trần Thiên Nam trên mặt nghi hoặc, hắn không có cảm giác được khí chàng tồn tại. Trong chốc lát, tất cả tuyết hoa tiêu tán, diễn võ trường bị tuyết sắc bình chướng bao phủ, Trần Mục ngẩng đầu nhìn tuyết sắc mái vòm, không khỏi cảm thán nói. Hảo lợi hại, răng rác, tuyết sắc bình chướng phá nát. Từ sắc kiếm quang phá không mà đến, Triệu Phi Yên đột nhiên xuất hiện tại diễn võ trường, nàng phải tay nắm lấy kiếm, tay trái thả lỏng phía sau, hai con mắt có phần lạnh, hờ hững nhìn chăm chú lên lão già mù. Triệu Phi Yên ở tại Trần gia, nhiệm vụ của nàng là bảo hộ Trần Mục, bên cạnh hắn xuất hiện lạ lẫm cường giả tự nhiên không thể coi nhẹ. Diễn võ trường không khí quỷ dị, Trần Thiên Nam vội vàng giải thích nói. Triệu Thiên Tử, vị tiền bối này không có ác ý, hắn muốn dạy Tiểu Mục tu hành. Hắn là Lăng Vân Tông dự định đệ tử, không cần ngươi chỉ điểm. Triệu Phi Yên hờ hững nói. Lão già mù mặt không đổi sắc bình tĩnh nói. Yên tâm, lão phu sẽ không thua đồ đệ, hắn tinh khí thần khác hẳn với thường nhân, ta sẽ truyền thụ cho hắn ngưng thần chi pháp, qua một thời gian ngắn liền sẽ rời đi Hắc Thạch Thành. Triệu Phi Yên hơi híp mắt lại, nếu như Trần Mục học tập ngưng thần chi pháp, khẳng định sẽ chậm trễ luyện kiếm, cái này ngược lại là cơ hội tốt. Nàng không muốn xem Trần Mục đột phá quá nhanh. Ngươi tốt nhất đừng có ý khác, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Triệu Phi Yên hờ hững nói. Triệu Phi Yên cho phép lão già mù dạy Trần Mục ngưng thần chi pháp, Trần Thiên Nam cao hứng phi thường. Lão già mù lại bình tĩnh nói. Tiểu cô nương, ngươi bệnh rất nặng, con đường này không thích hợp ngươi, trên đời không có cái thứ hai Khương Phục Tiên. Im miệng, Triệu Phi Yên đôi mắt mang theo sát ý, Trần Mục cảm giác toàn thân phát lạnh, Triệu Phi Yên trên thân tràn ngập hàn ý, so đông tuyết càng khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Lão già mù không nói gì thêm, Triệu Phi Yên quay người biến mất tại trong gió tuyết, Trần Mục trừng mắt nhìn, hiếu kỳ nói, lão gia gia tiên tử thì chuyện gì xảy ra, quảng cáo. Người tu hành đều sẽ hấp thu đại lượng linh khí ôn hòa, có lực phá hoại cực mạnh, trong cơ thể nàng hàn khí phản phệ thương tới kinh mạch đã uy hiếp được tánh mạng. Lão già mù khẽ lắc đầu, Trần Mục kinh hãi, lão già mù hảo lợi hại thế mà có thể xem thấu Triệu Phi Yên tình trạng cơ thể, nàng xem ra rất khỏe mạnh thế mà bệnh cũng không nhẹ. Thì ra là thế, Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Triệu Phi Yên thích uống rượu, nguyên lai nàng là đang áp chế thể nội hàn khí. Uống rượu đối nàng có trợ giúp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô dụng, rượu mạnh có thể làm dịu đau đớn trên thân thể, đồng dạng cũng sẽ thương thân, tăng thêm hàn khí không ngừng phản phệ, nàng chỉ sẽ chết càng nhanh. Trần Mục cau mày, Triệu Phi Yên đến Trần gia bảo hộ hắn, còn dạy nàng kiếm kỹ, nói thật hắn cảm thấy nữ nhân này cũng không tệ lắm. Ta phải nghĩ biện pháp khuyên nàng kiêng rượu mới được, Trần Mục âm thầm nói thầm nói. Trần Mục thần sắc cung kính nói, lão gia gia có biện pháp nào có thể giải quyết hàn khí phản phệ? Lão già mù khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói. Cái này liền muốn hỏi Khương Phục Tiên. Trần Thiên Nam nhìn đến lão già mù thực lực không lại lo lắng hắn là giang hồ tên lừa đảo. Hắn còn cố ý thông báo Trần Nghiêm cho lão già mù chuẩn bị ở gian phòng. Diễn võ trường, lão già mù thản nhiên nói. Ta dạy ngươi đồ vật không cần lo lắng phản phệ. Trần Mục rất chờ mong. Hắn gần nhất rất muốn học mới đồ vật. Ta là niệm sư, ngưng tụ thức hải, lấy niệm lực điều động vạn vật. Lão già mù đưa tay liền đem chung quanh gió tuyết tụ trong tay tâm. Niệm lực cùng linh lực hoàn toàn khác biệt, niệm lực bắt nguồn từ tự thân, mà linh lực nguyên ở giữa thiên địa. Niệm sư, Trần Mục nỉ non nói. Hắn biết chút ít hứa niệm sư tin tức, lão già mù mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Niệm sư thuộc về tiểu chúng, rất nhiều truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, lão phu chỉ có thể dẫn ngươi vào cửa. Niệm sư có thể tăng cường cảm giác, Trần Mục thần sắc cung kính nói. Đa tạ lão gia gia. Lão phu trước dạy ngươi ngưng thần minh tưởng, lão già mù hướng hắn khẩu thuật ngưng thần pháp, Trần Mục ngộ tính rất cao, lão già mù vừa dạy xong ngưng thần pháp, hắn liền có thể nhập định minh tưởng. hắn vừa tại diễn võ trường luyện tập kiếm thiểm, sớm đã sức cùng lực kiệt nhưng vận chuyển ngưng thần pháp về sau, rất nhanh liền biến đến có tinh thần. Ngưng thần pháp hiệu quả rất thần kỳ. Lão già mù khẽ gật đầu, Trần Mục thiên phú so với hắn dự đoán còn mạnh hơn. Ta có lẽ còn có thời gian tái hiện niệm sư huy hoàng. Trần Mục buổi chiều đều tại vận chuyển ngưng thần pháp, hắn nhắm mắt lại đều có thể phát giác được quanh thân hoàn cảnh, hắn còn có thể nội thị tự thân huyết dịch lưu động, còn trong đầu nhìn đến mênh mông thần bí sương mù. Chạng vạng tối, Trần Mục mở mắt ra, đôi mắt của hắn biến đến càng thêm sáng ngời. Lão gia gia, ta trong đầu nhìn đến mênh mông sương mù. Trần Mục nghi ngờ nói. Lão già mù mặt không chút thay đổi nói, đó là thần hồn của ngươi. Chờ ngươi lấy sau khi ngưng tụ ra thức hải, liền có thể trở thành chân chính niệm sư, cái kia chính là thuế biến. Tại cùng lão già mù giao lưu bên trong, Trần Mục biết được niệm sư cùng kiếm sư cảnh giới giống nhau. Niệm sư chủ yếu là ngưng tụ thức hải, đoán tạo thần phách, ma luyện ra nguyên thần. Kiếm sư chủ yếu là ngưng tụ linh tuyền, đoán tạo kiếm hoàn, ma luyện ra kiếm thai. Thức hải còn chưa ngưng tụ chức, niệm sư chỉ có thể tăng cường cảm giác, cũng không có đủ lực công kích. Ngưng tụ thức hải về sau liền sẽ thuế biến, người tu hành có thể thông qua niệm lực công kích đối thủ. Ngưng tụ nguyên thần niệm sư, siêu phàm thoát trần, thậm chí có thể làm được nhục thân vẫn lạc, thần hồn trường tồn, thậm chí còn có thể đoạt xá trọng sinh. Niệm sư so kiếm sư càng khó tu luyện, nhưng cùng với cảnh giới kiếm sư cùng niệm sư khó phân sàn sàn nhau. Kiếm sư nắm giữ mạnh hơn cận thân lực lượng, mà niệm sư nắm giữ càng thêm cảm giác bén nhạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia gia, ngài là cảnh giới gì? Ngưng tụ thần phách niệm tông. Niệm tông tương đương với kiếm tông, nhưng lão già mù cho thấy thủ đoạn Trần Thiên Nam hoàn toàn làm không được. Chẳng lẽ niệm sư so kiếm sư càng mạnh? Trần Mục khẽ gật đầu thầm nói. Ngưng tụ thần phách liền có thể nhìn ra Triệu Phi Yên vấn đề, niệm sư cảm giác so kiếm tu cường nhiều như vậy. Lão già mù có thể nhìn ra Triệu Phi Yên vấn đề, tuyệt sẽ không đơn giản, vẫn là lưu cái tâm nhãn tương đối tốt, Trần Mục không có tùy tiện tin tưởng hắn. Thời điểm không còn sớm, Trần Thiên Nam lần nữa đi vào diễn võ trường, hắn mời lão già mù đi ăn cơm. Lão già mù lắc đầu cự tuyệt, lợi hại người tu hành đều không ăn cơm, Triệu Phi Yên là kiếm tu, có thể thông qua hấp thu linh khí bổ sung năng lượng, lại không tốt uống rượu cũng có thể uống no bụng, lão già mù là niệm sư, chẳng lẽ minh tưởng có thể đỡ đói. Hắn vừa minh tưởng kết thúc, xác thực tinh thần tốt rất nhiều, nhưng bây giờ vẫn là muốn ăn đồ ăn, ăn uống chi dục vẫn là muốn thỏa mãn. Trần Mục tại gia gia chỗ đó cơm nước xong xuôi, sau đó trở về Triệu Phi Yên trước cửa. Hắn gõ cửa hô, tiên tử tỷ tỷ, Triệu Phi Yên mở cửa phòng, còn tưởng rằng Trần Mục là đến đưa tửu, gặp Trần Mục tay không, nàng khuôn mặt trải rộng sương lạnh. Trần Mục khuôn mặt nhỏ chân thành nói, tiên tử tỷ tỷ uống rượu có hại cho sức khỏe, ngươi về sau muốn ít uống rượu. Ha ha, còn không có ta chân dài, ngươi cũng dám quản ta. Chấm, Triệu Phi Yên chừng lấy Trần Mục, nàng thậm chí có chút muốn cười, đã lớn như vậy, lại bị ba tuổi tiểu hài tử thuyết giáo. Trần Mục chân thành nói, ngươi muốn là lại uống tửu ta thì nói cho Khương Phục Tiên. Triệu Phi Yên khóe miệng co giật lạnh lùng nói, còn dám uy hiếp ta, ngươi cảm thấy ta không biết đánh tiểu hài tử quảng cáo. Trần Mục chẳng sợ hãi, thở dài nói. Khó trách Khương Phục Tiên không cho phép ngươi uống rượu, cái kia gia gia đã nói cho ta biết nguyên nhân, ngươi muốn tiếp tục uống rượu, thân thể khẳng định không chịu đựng nổi. Không quan trọng, Triệu Phi Yên lười biếng nói, ngươi không sợ chết nhưng ta không muốn tiên tử tỷ tỷ tráng niên mất sớm. Trần Mục nhẹ giọng thở dài, kiếp trước hắn trải qua loại kia không có thuốc chữa tuyệt vọng cho nên muốn trợ giúp Triệu Phi Yên. Triệu Phi Yên từ trước tới giờ không thiếu hỏi han ân cần, trừ Khương Phục Tiên bên ngoài, cũng chỉ có Trần Mục là thật tâm, nàng hơi bĩu môi, âm thanh lạnh lùng nói. Miệng quạ đen, nhìn lấy Trần Mục chân thành khuôn mặt, Triệu Phi Yên ngồi xổm người xuống, đôi mắt hơi say rượu nói. Yên tâm, ta về sau sẽ không uống rượu, vậy là tốt rồi, Trần Mục nụ cười ánh sáng mặt trời. Du hòa, Trần Mục ôm đầu, Triệu Phi Yên đột nhiên đạn đầu hắn. Về sau lại đối sư tôn ta gọi thẳng tên húy ta liền đem đầu ngươi vặn xuống tới ngâm rượu. Triệu Phi Yên lạnh lùng nói, nàng sau đó khép cửa phòng. Trần Mục ôm đầu rời đi, nghĩ thầm Triệu Phi Yên ra tay thật hung ác, hảo tâm không có hảo báo, không khỏi thầm nói. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, trong phòng Triệu Phi Yên nhìn lấy trên bàn còn không có uống xong rượu mạnh, nàng ánh mắt do dự, sau cùng trầm giọng nói. Lại uống sau cùng một miệng. Lão nhân này không rõ lai lịch thế mà có thể xem thấu tình trạng của ta, hắn là hảo ý nhắc nhở, vẫn là có mưu đồ khác. Triệu Phi Yên đôi mắt ngưng lại, Triệu Phi Yên không có buông lòng cảnh giác, thời khắc đều chú ý đến lão già mù cùng Trần Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nghiêm đem lão già mù an bài tại vừa quét dọn đi ra trong phòng. Trần Mục trở lại chính mình tiểu viện, trước tiên cũng là đi xem muội muội. Trần Dĩnh không có vừa ra đời những ngày kia thích khóc, Trần Mục xuất hiện về sau, nàng sẽ còn cười khanh khách không ngừng. Gió tuyết ngừng lúc nàng liền ôm lấy muội muội, bồi mẫu thân tại trong đình viện tản bộ. Mẫu thân, chờ muội muội lớn lên chút ta liền dạy nàng tu hành. Trần Mục chân thành nói. Hắn vừa dứt lời, Trần Dĩnh liền bắt đầu khóc lên, Đường Uyển ôn nhu nói. Xem ra chúng ta Dĩnh Dĩnh không thích tu hành. Ha ha ha, Trần Mục không khỏi cười ra tiếng. Hắn hống không ngừng muội muội, chỉ có thể đem Trần Dĩnh giao cho Đường Uyển. Dĩnh Dĩnh ngoan, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai lại cùng ca ca chơi. Ban đêm, Trần Mục ngồi xếp bằng trên giường. Hắn đồng thời vận chuyển hô hấp pháp cùng ngưng thần pháp, không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Cách chương.